Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại tác giả Tuấn, người mà đã được Huy giới thiệu đến cho quý thính giả qua 3 tập truyện Trùng Ma, Nắm Oan Hồn và gần đây nhất có tập truyện Âm Nhi. Ngày hôm nay cũng sẽ lại là một truyện ngắn có tựa đề Mộ Độc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Ánh trăng vàng bạc đầu đông trùm lên toàn bộ làng Phúc An một nét trầm buồn và tĩnh lặng. Giữa cái tiết trời se se lạnh đó, giờ này người ta vốn nên chìm mình trong chăn êm nệm ấm sau một ngày lao động mệt mỏi. Ấy vậy mà trên con đường dẫn ra ngoài nghĩa địa vẫn thấp thoáng 3 bóng người đang bước đi lầm lũi. Họ mò mẫm đi trên con đường đất gập ghềnh, cố gắng không để cho bản thân bước hụt vào những cái ổ gà nằm rải rác ẩn hiện dưới chân mình. Thi thoảng có người giẫm lên những chiếc lá khô vương vãi dưới đường, làm cho chúng kêu lên lạo xạo trong đêm, nghe thật rợn cả người. Họ cứ thế tiến vào bãi tha ma, không ai nói với ai câu nào. Có chăng chỉ là những tiếng thở nặng nhọc trích qua kẽ miệng, hiện rõ sự mệt mỏi. Cả 3 người vào bên trong nghĩa địa. Trước mắt họ là hàng trăm ngôi mộ lấp ló dưới ánh trăng đêm. Nghĩa địa của làng Phúc An là nơi chôn cất người chết theo kiểu vô tổ chức, không được quản lý bài bản như nơi khác. Mộ phần nơi đây được quy hoạch khá sơ sài, cỏ cây mọc tùm rậm rạp, hiện ra vẻ tiêu điều cũ nát. Những năm thiên tai, dịch bệnh kéo đến, người chết như ngã rạ. Người may mắn thì được chôn dưới 4 tấm ván mục ẩm, kẻ bất hạnh thì chỉ được quấn tạm bằng một manh chiếu rách. Nắm mộ đắp lên xen kẽ lẫn nhau không theo hàng lối, có những phần đất còn chẳng có mộ bia gì. Trong đêm tối chỉ le lối ánh trăng nhàn nhạt, tán cây khô trụi lá trên cao trổ bóng xuống mấy ngôi mộ san sát nhau, đủ loại bóng hình kỳ quái, dễ khiến cho người ta liên tưởng tới những cánh tay xương xẩu của những kẻ vốn đang nằm yên dưới ba tấc đất, đánh hơi thấy mùi người sống mà đội mộ hồi dương. 3 người thi thoảng khẽ rùng mình lên, chẳng biết là do cái lạnh tê tái đầu đông hay là không khí lạnh lẽo dị thường của nơi nghĩa địa hoang vắng. Bao trùm lên 3 con người liều lĩnh là ánh trăng mờ ảo giữa màn đêm nặng nề, đen đặc, đang xen vào tiếng lũ côn trùng kêu rã rích, càng khiến cho khung cảnh thêm phần quái dị, tan tóc. Khó nhọc thở ra một hơi, Lương xốc lại cái cuốc trên vai, phờ phạc quay sang hỏi đồng. Mẹ nó, nằm tích ở trong này sao? Mày có chắc không vậy? Đồng quơ cái đèn pin nhỏ. Ban nãy đi ngoài đường, hắn ta không dám bật lên vì sợ có người trông thấy. Đồng chiếu đèn pin vào một tấm bia mộ bằng đá có khắc chữ, cho cười. Đây rồi, không có nhầm được. Bọn mày nhìn xem. Nương theo ánh đèn pin lay lắc của đồng, phát tiến tới nheo mắt thì thầm đọc. Mộ ông Ngô Văn Bính, mất năm Ất Sửu, hưởng thọ 49 tuổi. Chà, lão này chết đúng năm hạn rồi. Ừ, nghe người làng kể lại, lão này tham ăn, bắt một con chó chẳng biết có gốc gác ở đâu đem làm thịt. Cuối cùng cả nhà lão ăn xong thì chết vì mắc bệnh á. Lương nhìn đồng nghi hoặc. Hả? Ăn thịt chó mà mắc bệnh chết sao? Bệnh gì? Không có rõ lắm, nhưng mà nghe mấy mụ ngoài chợ nói là nhà lão ăn phải con chó ma, rồi từng người đổ bệnh mà chết, mà chết đau chết đứng. Lúc người ta thới thì thấy xác cả nhà lão bị một đống dung sáng bao quanh. Phát đi vòng quanh mộ quan sát một hồi rồi quay sang hội đồng. Cũng lạ ha. Nhà lão Bính rõ ràng là cường hào phú hộ trong làng, khi chết ít ra cũng phải xây mộ cho đàng hoàng chứ, sao lại đem chôn ở cái nơi khỉ ho cỏ cái này? Đồng vừa nhìn ra xung quanh cảnh giác vừa nói. Thì đó, cả nhà lão chết kinh khủng như thế, ai cũng nói nhà lão bị tà ma ám, cho nên không thể chôn ở phần đất tổ tiên được. họ hàng đành chỉ đem chôn vợ chồng lão cùng với hai đứa con ngoài nghĩa địa. Tất nhiên khi đem chôn chẳng thiếu những cái thứ đồ bồi táng quý giá rồi. Phát bỗng nhăn mặt lại khó hiểu. Nhưng mà nếu bên dưới này có đồ quý á, bọn mộ tặc khác đã tới cửa mất rồi, đâu tới lượt anh em mình chứ. Đồng liền bật cười. Nụ cười của gã làm cho cái sẹo trên vầng trán co vào viền mắt, trông thật dị hợm. Mẹ kiếp nó, cái làng trách nát mê tín dị đoan này làm chó gì có mộ tặc. Đứa nào đứa nấy cứ vùng tin đồn, bảo là nhà lão bị trời đày, rồi bị trùng bắt, thành thử chết mấy năm trời, đâu có ai dám ra ngoài này đâu. Mà cái nghĩa địa hoang này cả năm cũng chẳng có ma nào thăm viếng, chứ đừng nói là trộm mộ. Phát cầm cái cuốc gõ gõ vài cái lên mộ, hướng về phía Đồng và Luân cho phẩy tay. Ôi, thôi kệ mẹ nó đi, đằng nào lão Bính cũng đã về bên kia thế giới rồi. Chúng mày bảo cái đống của cải chôn cùng lão chắc giá trị lắm hả? Đồng nhếch môi cười. Khỏi phải nói, lão Bính trước là một phú hộ trong làng mà, ngang ngược không hít nhất cái làng Phúc An này. Của ăn của để trong nhà dư giả, lúc chết nghe đâu còn có cả vàng mang theo bồi táng nữa mà. Cho nên hôm nay tao mới dẫn chúng mày tới đây, tìm ít đồ mang đi bán, cũng kiếm được khá khá đó. Phát lão liên nhìn xung quanh, cảnh vật chìm trong màn đêm u tịch lặng lẽ. Chẳng có một người nào khác dám lai vãng tới nơi trùng trùng chết chóc này. Hắn liền quay sang thúc giục. Thôi được rồi, bắt tao vô làm đi, xong sớm về sớm, tao cũng không muốn ở đây lâu đâu. Ơ nè, thế không cúng bái gì trước hay sao? Lương đứng lên, chậm rãi nuốt nước bọt. Hắn vốn là một kẻ nhát gan, nhưng khi bị Đồng dụ dỗ bằng những khoản lớn dễ kiếm từ mộ của người chết, Lương cũng đành cắn răng đi theo. Đồng thản nhiên trả lời. Chứ, cúng bái cái chó gì, người thì cũng như con gà con vịt, chết là hết rồi, có còn lại nắm xương mục thì còn. Làm cái nghề này mà còn kiêng sợ như mày á, thì lấy cái gì mà đổ vô mồm. Thôi xin hai bố, ra phủ với tôi một tay đi. Mẹ nó, mồ mã gì mà để cho trâu bò dẫm lên, làm đất cứng khó cuốc bổ mẹ nè. Phát đã bổ xuống được mấy nhát cuốc vào mộ. Phần đất cứng phía dưới khiến cho cái cuốc cầm vào đất những tiếng chát chúa. Đúng lúc này thì chẳng rõ từ đâu có một con chim cú bay ngang qua đỉnh đầu của ba người, rít lên những tiếng kêu thất thanh ghê rợn. Âm thanh của chúng vang ra như muốn nhắc nhở những kẻ trần tục phía dưới về nỗi kinh hoàng đang nằm sâu dưới đáy mộ, chực chờ cơ hội để quay lại gieo tai ương chết chóc trên cõi dương trần. Lương giật mình nhìn sang Đồng, cái xẻng trên tay hắn cũng rung lên bần bật. Đồng cau mày nói. Nè cái thằng Thảo đấy, bọn chim cú đi ăn đêm thôi, sao mặt mày xanh như đít nhái vậy? Luân tay cầm chắc cái xẻng, vừa xúc từng gợn đất, vừa sợ hãi nhìn ra xung quanh. Hắn thở mạnh. Tao cũng biết nữa, nhưng mà tao cứ có cảm giác sợ lắm. Giống như là chúng ta đáng lẽ không nên động vô cái ngôi mộ này vậy. Phát liền thụi cái đầu cán cuốc vào bụng Luân. Ánh mắt hắn quắc lên như đèn pha. Cầm mẹ cái mồm mày lại đi, đằng nào đào cũng đào đào rồi, sợ chó gì nữa. Nhanh lên, làm nhanh rồi biết. Lương đau lắm, nhưng đành nhịn xuống không nói gì thêm. Cứ thế mà người đào người xúc, ba gã thanh niên khỏe mạnh hùng hục đào bới một ngôi mộ giữa đêm thanh vắng, vây quanh chỉ là trùng trùng tử khí. Một tiếng cộp vang lên, Phát dừng nhát cuốc lại, nhìn sang hai người kia. Tới rồi, tới quan tài rồi đó, chúng mày xúc đất nhẹ nhàng thôi, kẻo sụp đó. Lương nghe Phát nói vậy thì vừa mừng vừa lo. Hắn mừng vì sắp kiếm ra được một khoản lớn, nhưng ai mà biết được kẻ đang nằm trong bốn tấm ván quan tài kia có chịu để yên cho chúng động vào đồ bồi táng theo thân mình hay không. Lương âm thầm hít sâu một hơi, hắn cố xua đi những ý nghĩ quái đản đang chạy dọc trong đầu, tập trung vào công việc trước mắt. Vậy nhưng lại chẳng có ai mảy may để ý đến chiếc quan tài này chôn khá là nông. Từ miệng hố lại chỉ nhoài người thò tay xuống là chạm được vào người đang nằm dưới đáy mộ rồi. Cẩn thận xúc từng xẻng đất hất lên, Đồng đưa vai áo lên trán lau đi từng giọt mồ hôi đang túa ra như tắm. Mặc dù ngoài trời màn sương buông xuống, thấm vào áo những cơn rét lạnh đến tận xương tủy, tan vào từng chân tơ kẻ tóc, giá buốt đến ớn người, nhưng cũng không thể nào cản được từng tay cuốc nhát xẻng của những kẻ liều lĩnh kia, dám dấn thân mình vào chốn bủa vây trùng điệp toàn là chết chóc, nơi chỉ có đêm tối âm u cùng vô số bóng hình mờ ảo lập lòe đang giận dữ nhìn ba kẻ tham lam trước mặt. Tuy chỉ là những tên trộm mộ nghiệp dư, nhưng cả Đồng và Phát đều rất cẩn thận khi đào tới quan tài. Bọn chúng cố không để cho nắp quan tài vỡ nát rồi đổ sụp xuống, như vậy sẽ khó tìm được hết đồ bồi táng bên trong. Vả lại, chúng tới đây chỉ để lấy đồ của người chết, chứ không phải để phá mộ. Khi xong việc, chúng sẽ đóng lại nắp quan và lấp đất lại như bình thường, như chưa có chuyện gì xảy ra. Phát hớn hở dùng tay không vét hết lớp đất vương vãi xung quanh, để lộ ra cái nắp quan tài bằng gỗ lim tráng dầu sáng bóng. Phát đứng trên miệng huyệt, gật đầu cảm thán: "Khiếp thật đó, nhà phú hộ có khác, dùng hẳn cái quan tài gỗ lim. Như này á, có bổ thêm vài cuốc nữa chắc cũng không có sập đâu." Luân lùi ra phía sau Đồng mà hỏi: "Liệu lão ấy đã hóa xương chưa ha? Tao nghe mấy tay bốc mộ làng bên kể, đi bốc mộ gặp cả xác chết đã gần 10 năm rồi mà vẫn chưa rã thịt ra đó." Đồng phát cáo với thằng bạn thân của mình: "Con mẹ nó, mày có thể nói câu nào bớt âm mưu đi được không? Nãy giờ toàn phun ra những cái lời xui xẻo. Thế có muốn lấy bạn hay không?" "Muốn chứ, đó là tao nói vậy thôi." "Thôi, đưa cái xe bên đây, mỗi thằng một đầu, mày cãi giữa, làm nhanh cái tay lên." Đồng, Luân và Phát bắt tay vào mở nắp quan tài. Bất chợt Luân trú lên một tiếng kinh hãi, hắn ngã sóng xoài ra phía sau, kinh hồn bạc vía. Phát vội vàng tiến tới, lấy tay bịt miệng Luân lại. Phát trợn mắt lên gằn giọng: "Cái thằng ngu này, mày định la lên cho cả làng tới tóm cổ sao?" Đành rằng khu nghĩa địa hoang này đánh đố cũng chẳng ai dám lui tới. Nhưng Phát rất cẩn thận, đặc biệt là mấy gã đi câu lương đêm. Lương gỡ tay Phát ra, hắn khẩn trương nhìn xung quanh. Ban nãy có thứ gì đó vừa mới nhảy qua chân hắn và gào lên một tiếng nhỏ rất quái dị. Lương trung trung chiếu chiếc đèn pin vào một bụi cỏ. Ánh đèn vừa chiếu vào đã khiến cho Lương giật mình, suýt chút nữa ngã ngược xuống huyệt mộ. Trong đám cỏ tùm hiện lên một đôi mắt xanh lục kỳ quái, ném về phía ba người một ánh nhìn sắc bén, đủ để khiến cho ai nhìn thấy cũng phải lạnh người. Nếu như cái bóng đen kia không di chuyển, Luân còn chẳng biết được đó chỉ là một con mèo hoang. "Cũng thật chứ, bọn mèo hoang cũng bạo phết, ông mà bắt được là chúng mày chết chứ ông." Luân cầm một hòn đá ném về phía con mèo hoang, sau đó chỉ nghe tiếng gào lên giận dữ của con vật. Luân chiếu đèn pin tới thì nó đã bỏ đi. Đồng ở bên này lắc đầu chán nản nói: "Ôi, biết thế tao đách trụ mày đi nữa. Đã dặn ngay từ đầu rồi, cứ bô bô cái mộm lên. Nhưng mà biết trình lên công an xã thì ba thằng mình chỉ có nước tù một công thôi con. Làm ơn ngậm cái mộm lại, làm đi rồi biết." Luân gật đầu li lè, mồm năm miệng mười, hứa sẽ không gây ồn ào nữa. Ngoài mặt Đồng và Phát chê bai Luân, nhưng hai người cũng phải công nhận rằng Luân rất khỏe. Có Luân đi theo, Đồng và Phát nhàn hẳn. Công việc phải dùng sức này khó mà ai mà bị được với Luân. Chỉ vướng cái là gã này nhát chết, đụng tí là mồm miệng oan oan như đánh kẽn lên. Cạch một tiếng, nắp quan tài cuối cùng cũng bung ra. Luân móc cái xà beng vào thành quan tài rồi kéo ngược lên sang một bên. Bỗng từ trên cao, một tiếng sấm rền vang khiến cho cả ba giật nảy mình. Rõ ràng vẫn còn đang mờ mờ ánh trăng. Tiếng sấm vừa rồi như dấu hiệu của một cơn giông trái mùa bất chợt kéo đến, hoặc đó chính là lời cảnh báo cho những kẻ lớn mật ngang nhiên mạo phạm vào vùng đất dữ, động đến các thế lực tà quái hải hùng đang ngủ yên dưới đáy mộ sâu. Từ bên trong, một làn khói đen bốc ra khiến cho cả ba vội vã đeo khẩu trang rồi lùi lại đề phòng. Luân liền chạy về phía Đồng và Phát. Hắn không dám ghé mắt nhìn vào trong, Đồng đốt một bó hương to, quơ quơ về phía quan tài để làm xua đi âm khí. Đợi khi tan hết, Đồng và Phát mới dám lại gần, ngó vào trong. Sao rồi? Có thấy bạn không? Lương đứng sau lưng hai người mà hỏi. Sao lại như thế này? Đồng trố mắt nhìn vào trong. Phát bên cạnh cũng biểu lộ sự kinh ngạc, đang xen cùng sợ hãi, giống sau lớp khẩu trang mỏng dính. Cái đèn pin trên tay gã trung lên theo từng nhịp thở, chiếu vào bên trong một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ kiếp nó, thằng trời đánh, mày cầu được ước thấy rồi luôn à. Đồng vẫn cứ nhìn trân trân vào trong quan tài mà lẩm bẩm, cố gạt nỗi sợ qua một bên. Luân đứng sau vai của Đồng, hé hé mắt nhìn vào bên trong. Phía trong quan tài, cái xác chết của lão Bính vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phân hủy. Làn da của xác chết vẫn hồng hào như đang ngủ vậy, duy chỉ có thứ gì đó đang phập phồng dưới da. Khuôn mặt kia vẫn giữ nguyên trạng thái trước lúc lìa đời, đôi mắt lồi to hẳn ra bên ngoài như hai quả trứng gà. Miệng của tử thi há hốc, ngoác tới mang tai, tựa hồ như có thứ gì đó vừa chui vào đục khoét trong cuống họng. Hai gò má co rút vào tận xương, một bên vầng trán chi chít những cái lỗ to nhỏ nằm đang xen như tổ ong. Thi thoảng từ trong cái lỗ ấy trường ra vài sinh vật bé bằng chiếc tâm, ngoe nguẩy như thấy lạ với ánh đèn pin, rồi uống mình chui tọt trở lại vào trong khoang mũi. Gương mặt ghê rợn cùng với biểu cảm kinh dị của cái xác chết khiến cho cả ba đều đứng hình sợ hãi. Ngay cả Đồng và Phát, hai kẻ có tiếng là gan lì cốc tía, mà cũng phải trùng mình kinh sợ với cảnh trước mắt mình. Bây giờ gió bắt đầu thổi mạnh, từng chiếc lá khô bị gió cuốn vút lên cao, rồi hạ xuống đất trong đêm đen như tro tàn của vàng mã đốt trầm tháng 7. Ánh trăng nhạt nhòa trên cao cũng sớm bị một đám mây đen che khuất. Khung cảnh tối tăm của khu nghị địa u ám và hơi lạnh bốc lên từ đáy mộ càng khiến cho từng giọt mồ hôi lẫn nhịp tim của ba gã thanh niên càng thêm dồn dập. Phát thở ra từng hơi hổn hển, quay sang hội đồng. Chẳng phải mày bảo lão ấy chết được mấy năm rồi sao? Sao vẫn còn nguyên thịt như thế này? Đồng cũng đang câu mày khó hiểu. Người chết chôn nhiều năm, đến khi cải táng bốc mộ vẫn còn nguyên vẹn là chuyện không hiếm gặp. Nhưng Đồng không tin được có một cái xác chôn đã lâu và làn da vẫn còn huyết sắc như người sống. Điều này chính bản thân gã làm trợ mộ mấy năm nay cũng chẳng thể nào lý giải được. Tao không biết nữa. Có lẽ là do thổ nhưỡng, đất ở đây không hợp để chôn người. Lương sợ sệt hỏi vặn lại một câu. Nếu không hợp, sao người ta lại làm nghĩa địa ở đây chứ? Thì chắc do chôn người không tan thịt được, nên cái bãi tha ma này người ta mới bỏ quan. Chúng mày nhìn xem, có cây tùm như thế kia, có chó nào mà dọn ra đâu. Phát và Luân nhìn nhau, cả hai cũng chẳng thể phản bác lại lời giải thích gượng ép vừa rồi của Đồng. Bởi thứ chúng đang quan tâm là những khối kim loại sáng lấp lánh ánh vàng ròng bên cạnh xác chết của lão Bính. Phát nói: Thôi đi, dù gì thứ tao cần cũng chỉ là vàng thôi, xác lão của ta hay không thì để ý làm đách gì. Đồng gật gù hưởng ứng. Phải đeo găng tay vô đi. Thằng Luân, đưa cho tao cái túi. Rồi cả ba khéo léo nhòi người đưa tay vào trong quan tài nhặt nhạnh. Những chiếc vòng cổ, nhẫn, vàng khối với đủ loại hình dáng cứ thế chui vào trong túi của ba kẻ trộm mộ. Bên này bỗng Luân kêu lên một tiếng đau đớn khiến cho Đồng và Phát nhìn nhau tái mặt đi. Mẹ kiếp nữa, là chuyện gì nữa? Tao nói với mày bao lần rồi, mày bé cái mộng thôi. Đồng lúc này đã phát tiết, hắn trợn mắt nhìn Luân hăm dọa, trích lên trong kẽ răng. Luân lợm cợm đứng dậy, tay phải của hắn đang bịt chặt vào cánh tay trái, có vẻ như vừa rồi hắn đã bị thương. Luân vội thanh minh: Không, mẹ nó, tao bị nhện cắn rồi. Luân cầm cái đèn pin trội vào triền đất cạnh hố quan tài. Một con nhện màu đen đầy lông đang cố bò lên, toàn thân nó nhầy nhụa đỏ hỏn như dính máu, lồng đèn tua tủa mọc ra, bao phủ bốn cặp chân đang dang rộng, cắm vào đất. Nhưng điều khiến cho tất cả rợn tóc gáy là cái thứ trông như lớp lông đen mềm kia, chính là vô số những con trùng nhỏ li ti đang vặn mình uốn éo. Phần đầu con vật có tới 6 con mắt, trong bóng tối cứ mở ra rồi nhắm vào, phát ra thứ ánh sáng âm u ma quái đến lạnh người. Phía dưới nơi bụng to như quả bàn mọc ra chi chít nốt sần sùi, y hệt như mụn nước, trắng bệch như trứng ếch. Cảm tưởng chỉ cần khẽ chạm vào là đám mụn đó sẽ vỡ tung, trào ra ngoài những dòng dịch tanh hôi tổn lợm. Lưng cố quay đầu đi chỗ khác, hắn sợ nếu như cứ tiếp tục nhìn vào sẽ nôn ra quan tài mất. Ban nãy khi tò tay xuống hố, Luân đã bị nó bò lên và cắn vào cánh tay. Lớp áo hắn mang trên người cũng chẳng thể nào cản được nanh kiệm của con nhện gớm ghiếc. Bên này khuôn mặt của Đồng bỗng nhiên đanh lại. Tự nhiên hắn sinh ra cảm giác lo lắng cho thằng bạn mình. Nhện từ trong quan tài chui ra, độc lắm đó. Lát nữa ghé qua trạm xá xem sao. Luân nghe Đồng nói vậy thì càng sợ hơn. Hắn nhìn sơ qua vết thương, không chảy máu, cũng không sưng đỏ. Lại nhìn về phía con nhện kia, nó đã bò ra khỏi lỗ huyệt. Lúc này Vác liền tiến tới, lấy chân dẫm lên con nhện. Động tác dứt khoát và sức nặng của Vác khiến cho con nhện không kịp tránh, ăn trọn gót dài của gã trộm mộ. Vác nhấc chân mình lên, con nhện đã nát bấy. Bốn cặp chân đầy lông cùng với phần đầu nhão nhoét trong vũng máu và chất dịch bầy nhầy đặc sệt. Sáu con mắt cũng bắn phọt ra xung quanh, rơi trên nền đất âm phần của người đã về với tiên tổ. Bụng của con nhện dập nát như một túi khí bị chọc thủng. Chất dịch trắng nâu từ những nút sần cũng theo đó mà tuồn ra ngoài, không khác gì cái màu cà phê sữa. Bên trong đó, phát chiếu đèn vào, còn thấy lớp màng phía trong dòng dịch đang động đậy, y hệt những con trùng nhỏ ngọ ngoại trong bát cơm mẻ mà gia đình hắn vẫn thường sử dụng cho những món canh chua. Phát liền nhăn mặt thu chân lại, định đá xác con nhện ghê tởm đi. Nhưng khi nhìn vào bãi bầy nhầy dưới đất, Phát bỗng phát hiện ra một vật sáng lấp lánh. Ở phía dưới, thế mà có một hạt tròn màu đỏ nho nhỏ như hạt đậu lòi ra từ bụng của con nhện. Phát cởi phăng đôi găng tay ra, rồi nhặt lấy cái hạt đỏ đó lao vào áo, chiếu đèn pin vào, rồi cười lên hứng hở. Ngọc, là một viên ngọc đó. Đồng và Luân thấy vậy cũng tiến tới xem. Cả hai hít vào một hơi thật sâu. Vậy mà dưới mộ của lão Bính còn có cả loại bảo vật này. Phát vốn là một kẻ có hiểu biết với những loại ngọc quý, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã biết cái hạt tròn đỏ trước mắt có giá trị hơn nhiều so với số vàng kia. Đồng bổ vai Phát cười. Dạo rồi, dạo thật rồi. Luân thì vẫn đứng bần thần nhìn viên ngọc trên tay Phát hỏi. Viên đá này bây giờ làm như thế nào? Phát ngẫm nghĩ một chút cho bậm môi. Còn làm sao nữa? Hạt ngọc này đem bán cho bọn buôn đồ quý ở chợ đen chắc chắn sẽ được một khoản không nhỏ. Thôi, đến lúc đó là tính. Mau thu dọn nó biến đi. Phát dục Đồng và Luân mau chóng đậy lại nắp quan tài. Cả ba vội vàng lắp đất lại, rồi xén thêm một ít cỏ đắp lên trên. Nếu không lại gần, khó ai mà biết được ngôi mộ này đã từng bị đào bới. Một lớp ngụy trang tạm bợ được ba kẻ trộm mộ liều lĩnh dựng lên. Trước khi đi, Đồng còn kiểm tra lại thêm một lần nữa để chắc chắn không có gì bất thường. Sau đó, cả ba tức tốc rời khỏi khu nghĩa địa hoang vắng, bỏ lại sau lưng là hàng trăm ngôi mộ mờ ảo hiện dưới ánh chớp sáng loạt. Luân trở về nhà với tâm trạng bơ phờ mệt mỏi. Các người hắn rệu rã như vừa bị nện một trận đòn. Đẩy cánh cổng bước vào nhà, cũng chẳng thèm đáp lại lời ông nội hỏi hắn đi đâu cả đêm qua không về. Hắn cứ thế bước vào trong buồng của mình, khép cửa lại mà ngủ đi. Bố mẹ Luân đều là dân buôn trên tỉnh. trong một tai nạn chìm thuyền khủng khiếp, ông trời đã lấy đi mạng sống của cả hai vợ chồng khi Luân mới lên 5 tuổi. Ông nội một tay chăm cháu từ bé đến lớn, nhưng phần vì ông tuổi đã cao lại thiếu đi sự quan tâm, che chở của bố mẹ, nên Luân sớm sa vào vũng lầy của xã hội. Học hết cấp 2, Luân bỏ học theo chân đám bạn hư hỏng, ngày đêm đàn đúm. Để có tiền ăn chơi sa đọa, Luân còn nhận chạy chân trung chuyển ma túy cho bọn nghiện. Hay đôi lúc túng quá làm liều, hắn còn dở thói ăn cắp vặt. Đồ đạc trong nhà cũng sớm bị Luân mang cầm cố để có tiền bay nhảy cùng đám bạn. Ông nội hắn đã gần đất xa trời, tấm thân gầy yếu hốc hác, chẳng thể nào nối nổi đứa cháu bất trị của mình. Mái tóc bạc trên đầu bị thời gian phai úa, lại càng thêm đậm màu vì gã thanh niên hư hỏng. Đêm qua sau khi rời khỏi nghĩa địa, cả ba tập trung lại tại nhà của Phát để chia số của cải kiếm được, rồi nhà ai nấy về. Cả đêm cày cuốc nên vừa đặt lưng xuống giường là Luân đã ngủ say như chết. Hắn cũng quên việc đến trạm xá để kiểm tra vết thương bị nhện cắn trên cánh tay trái của mình. Bởi vết thương đó, ngoài để lại chút thâm nhẹ xung quanh thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng Luân chẳng thể ngờ được, vết cắn của con nhện độc ngoài nghĩa địa đêm qua lại chính là khởi đầu của một loạt những sự việc dị thường khoái đẳng sắp sửa xảy đến với hắn. Mãi cho đến khi mọi thứ trở nên tồi tệ, Luân đã không còn cơ hội để hối hận về việc hắn đã làm ngoài mộ của người chết. Luân mở mắt ra thì trời đã xế chiều. Hắn uể oải đứng dậy sau cả nguyên một ngày chìm mình trong giấc ngủ. Mở cánh cửa phòng tối như hũ nút, tiếng ma sát của tấm bản lề kêu lên ken két, khô khốc trong bóng tối, nghe như tiếng đinh đóng quan tài. Bỏ ngoài tai âm thanh rùng rợn đó, Luân ủ rũ bước ra ngoài với cái bụng đói đang sôi lên ùng ục. Thường ngày sau những cuộc vui say bí tỉ với bạn bè, về tới nhà thì ông nội hắn đã nấu cơm sẵn. Hắn chỉ việc cắm đầu ăn ngấu nghiến thôi. Tuy bữa cơm đạm bạc, chỉ có vài củ khoai sắn trộn với cơm, hoặc là ít cơm nguội trộn muối vừng, nhưng lần nào đi chơi về, Luân cũng ăn hết. Chất men cồng cào trong dạ dày sau những cuộc nhậu nhẹt thả ga, làm cho hắn đói đến mức lả người. Hôm nay cũng vậy, Luân bước xuống nhà bếp. Ông nội hắn đã để sẵn một cái nồi gan trên chiếc kiềng ba chân hoen gỉ. Chắc lúc này ông lão đi làm đồng vẫn chưa về. Nương khoai ngoài ruộng khiến cho ông phải thường xuyên ra thăm nom, vì sợ đám trẻ chăn trâu giẫm nát. Luân chợt cảm thấy sống mũi của mình cay cay. Gần 30 năm cuộc đời, vậy mà ngày nào hắn cũng được ông nội chăm bẩm, chỉ có đôi lúc tỏ ra bất lực vì thằng cháu đích tôn hư đốn. Hắn tự dặn lòng mình sẽ đem số vàng kia bán đi, rồi bù đắp lại cho ông nội những ngày tháng hắn đã vô tâm quậy phá. Luân đưa tay mở vung nồi, thứ bên trong bất chợt khiến cho hắn ngã ngửa ra đằng sau. Nồi cơm thơm mùi khoai sắn hàng ngày đã biến đâu mất, thay vào đó là một cái nồi đặc sệt chất lỏng trắng nâu, như chất thải của người bị kiết lỵ. Hải hùng hừng ngoe ngoẩy trong nồi là hàng tá những con vật nhỏ như sợi kim khâu, đang nhung nhút nối đuôi nhau bò qua lại. Toàn thân chúng đều phủ một lớp màng đỏ giống như nhau thay. Có con còn được bao phủ bởi một lớp lông mềm chi chít từ đầu đến đuôi. Lại có những con to bằng đầu đũa, trên thân mọc lồi lõm những cục hạch màu vàng xanh, mang đầy dịch nhợn gớm ghiếc, chẳng khác nào đờm dãi của kẻ hồ lao. Luân trú lên một tiếng kinh sợ. Cả đời hắn chưa bao giờ gặp tình cảnh khủng khiếp như thế này. Vết thương trên cánh tay giờ đây bỗng nhiên nhức nhối trở lại, như có hàng trăm ngàn mũi kim đâm. Luân lập tức gục xuống nền bếp. Miệng vết thương bỗng chốc mở tung ra, từ trong đó chảy ra một dòng dung dịch đen sì hôi thối, y hệt như mùi xác chết. Hai mắt của Luân như muốn hắn phải mở to hết cỡ để trông thấy cảnh tượng kinh dị kế tiếp xảy ra trên cơ thể của mình. Một con dung nhỏ bằng chiếc tâm chui ra từ miệng vết thương. Trên thân nó còn tua tủa rất nhiều xúc tu, găm chặt vào da thịt Luân, rồi cố trường thân mình ra ngoài. Luân sợ tới phát khóc, Hắn gào lên điên dại, nhưng bên ngoài lại chẳng có ai nghe thấy tiếng của hắn đang cầu cứu. Khung cảnh tịch mịch trong gian bếp nhỏ hẹp như đóng băng thanh âm khàn khàn trong thanh quản của kẻ sắp chết tiễn lưng một đoạn về nơi chính suối. Lũ dung trùng bên trong chiếc nồi như ngửi thấy mùi hơi người, liền bắt đầu chui ra khỏi cái nồi dịch đằng đặc. Chúng dừng hẳn người dậy, rồi điên cuồng bò về phía Luân, trả sức mà chui vào mũi, vào miệng của gã thanh niên tội nghiệp. Những con theo sau còn nối đuôi bò lên cánh tay đục quét vết thương của Luân, trút sâu vào trong từng thứ thịt, ký sinh rồi đẻ trứng lên cái tổ bổ dưỡng bằng thịt người này. Luân bấy giờ như một kẻ trúng phong, hắn cứ nằm chình ịnh trên nền bếp, mặc cho lũ dung sáng ngọ ngoại chui rút trong cơ thể của mình. Giật mình bật người dậy, Luân hoảng hốt nhìn quanh. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Hắn vẫn đang nằm trong căn buồng tối đặc mùi hôi người của mình. Nhưng cơn ác mộng đó khiến cho Luân có một cảm giác chân thật khó tả. Bằng chứng là xung quanh miệng hắn tràn đầy bọt dãi, cùng với dịch bị dạ dày đang bốc lên mùi tanh tưởi khú khấm. Lúc nhỏ, Luân cũng thường hay mơ ngủ chảy dãi, nhưng chẳng bao giờ kinh tởm đến nỗi ọc luôn cả dịch xanh dịch vàng từ dưới đáy ruột của mình. Và bây giờ Luân mới sực nhớ ra, vết thương bị nhện cắn đang sưng lên nhanh chóng, tấy đỏ và ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Luân vốn là một kẻ sợ chết, hắn vội tắm rửa sơ qua rồi lao ngay ra ngoài trạm xá. Sau một hồi thăm khám, các nhân viên y tế không phát hiện ra cơ thể Luân có dấu hiệu là trúng độc. Vết nhện cắn này được chẩn đoán chỉ là vết thương ngoài da. Họ nói Luân chỉ vài ngày sau sẽ tự khỏi và dặn là không cần phải lo lắng. Thất Thiểu bước về nhà, tuy đã được thăm khám kỹ lưỡng nhưng trong lòng Luân vẫn có một nỗi bồn chồn lo lắng. Hắn cứ liên tục nhớ lại hình ảnh trong giấc mơ kinh khủng về lũ dung trùng quái ác đang trườn bò trong cơ thể của hắn, gặm nhấm những chất bổ dưỡng từ thịt người và âm thầm đem hắn về bên kia thế giới. Luân chợt trùng mình, hắn không dám nghĩ tiếp nữa, vội trảo bước thật nhanh. Hắn không yên tâm để số vàng kia ở nhà. Luân à, mày đi đâu cả tối qua mới về vậy? Tiếng hò của ông cụ từ trong bếp vọng ra khi thấy đứa cháu trai đang bước vào nhà. Dạ, cháu đi bốc vác thuê cho người ta. Luân trả lời ngập ngừng. Hắn không muốn để ông nội biết số vàng hắn kiếm được tối qua từ việc đào mã của người chết. Bốc vác cái gì mà đêm khuya cho tới sáng vậy? Mày lại giấu tao đi đâu làm gì bậy sao? Luân nhìn ông mình, cười mỉm. Không đâu mà, từ nay cháu có tiền rồi, cháu sẽ lo cho ông, cháu sẽ không để ông phải khổ nữa. Ông nội nheo mắt lại nhìn thằng cháu trai. Có điều gì đó ẩn giấu sau nụ cười của Luân mà ông không hề hay biết. Đứa cháu ngỗ nghịch hàng ngày chưa bao giờ nói với ông nó những lời quan tâm đến như vậy. Ông lão chỉ biết thở dài, trong thâm tâm chỉ mong Luân tìm được công việc tử tế, biết đường mà quay đầu, để cho dù có về với tổ tiên ông cũng có thể yên tâm nhắm mắt. Đêm đó Luân lại quay về căn buồng tối, định bụng đánh tiếp một giấc dài. Tuy nhiên hắn không tài nào nhắm mắt nổi vì cơn đau nơi phía cánh tay bỗng nhói lên bất chợt. Bật cái công tắc đèn, dưới ánh sáng vàng vọt của bóng đèn dây tóc, Luân kéo tay áo của mình lên nhìn qua vết thương thì hoảng hồn phát hiện ra nó đã sưng to như quả cao. Phần thịt xung quanh tím ngắt, bợt bạc như da người chết. Đưa cánh tay lại gần, Luân còn ngửi thấy một cái mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ miệng vết thương đang dần há rộng. Hắn trung người đưa tay phải lên sờ nhẹ vào, một chất dịch nâu trắng ngay lập tức trào ra. Mà ghê tởm hơn, có một vật cũng vừa theo dòng nước mũ mà tuôn ra ngoài. Đó là một sinh vật bé như sợi chỉ, toàn thân nó trơn nhảy, quyện vào chất bầy nhầy đang uốn éo rồi rơi xuống nền nhà. Luân liền nôn tóc nôn tháo ra ngoài vì cảnh tượng quá mức tổm lợm. Hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao trong vết thương của cánh tay lại có cả dung sáng chui vào bên trong. Rợn người nhớ lại giấc mơ vào ban ngày, hắn sợ tới tái mặt đi. Cảnh tượng về lũ dung ngoe ngoảy khắp cơ thể, chui vào từng mạch máu, nội tạng, rồi đột khoét cơ thể của hắn thành một cái tổ đẻ trứng, khiến cho Luân kinh hoàng gào thét lên. Nhưng giờ đây, thanh quản của hắn bỗng nhiên bị bó chặt, như bị bóp cổ vậy. Lũ trùng dung kia đã phát tán khắp cơ thể của Luân, chui vào từng bộ phận, rồi án ngữ bên trong, chờ đến lúc giết chết vật chủ. Luân mò mẫm với tay cầm vào chiếc gương sôi, rồi há miệng ra. Và cảnh tượng bên trong cuốn họng khiến cho hắn điếng người. Ngọ nguậy trong họng lên tới miệng là một đống dương sáng đang thi nhau vặn mình. Đứt bọt hòa lẫn với đờm dãi trong miệng hắn như chất kích thích sự điên cuồng của loài ký sinh ghê rợn. Luân đau đớn ôm chặt cổ mình, đánh rơi chiếc gương sôi xuống đất khiến cho nó vỡ toang. Ông nội ở gian bên đã quá quen với cảnh đứa cháu bụng bề của mình làm rơi đồ loãng xoảng, nhất là những đêm say ngất ngưỡng khi đi cùng đám bạn trở về nhà. Và đêm nay cũng vậy, ông cụ vẫn nghĩ rằng Luân lại bất cẩn làm vỡ đồ đạc, mà chẳng hề hay biết rằng trong gian buồng tối tăm kia đang xảy ra chuyện khủng khiếp gì. Luân lăn lộn khắp gian buồng vì cơn đau hành hạ và cảm giác kinh người khi lũ dung sáng đang di chuyển khắp cơ thể. Hắn không thể kêu lên được. Loài ký sinh kia quái ác tới mức chặn đứng cổ họng của hắn, làm tê liệt tứ chi, khiến cho hắn cứ như một con cá đang oằn mình trên thớt, chờ lưỡi dao sắc ngọt hóa kiếp về suối vàng. Bất chợt Luân nôn ra ngoài. Bãi bầy nhầy đặc quánh hắn vừa phun ra dưới nền nhà, không chỉ có những con dung trắng ẩn béo múp, mà còn là hàng tá quả trứng nhỏ li ti đang chờ ngày phá kén. Đám sâu bọ trong miệng Luân càng lúc càng nhiều, từ khắp nơi trong cơ thể bò lên tới tận họng. Có những con trường bò ra cả hai lỗ mũi, chui ra hai bên lỗ tai. Đến giờ phút này, Luân mới nhớ tới cái câu chuyện mà Đồng kể ở ngoài nghĩa địa, là nhà lão Bính ăn phải một con chó ma mà chết. Con nhện gớm ghiếc đã cắn Luân cũng mang theo mầm bệnh kinh tởm trong cái xác chết của lão Bính. Luân bị nó cắn và vô tình truyền vào người Luân những quả trứng, ấu trùng của lũ sâu bọ dị biến đó. Luân hối hận, nhưng sự nuối tiếc đã quá muộn màng. Cho đến khi không khí chẳng còn vào phổi Luân được nữa, cả người hắn gục xuống, không còn hô hấp. Luân nấc nghẹn lên ba cái, rồi cũng trợn mắt lên mà rời khỏi cõi trần. Đã quá trưa, ông nội Luân vẫn thấy căn buồng của hắn khóa cửa im lìm thì lên tiếng gọi. Nhưng hồi đáp lại ông lão chỉ là một mùi tanh tưởi phảng phất và sự tĩnh lặng đến rợn người. Đến khi nhìn vào khe cửa hẹp, cả người ông cụ run bắn lên, hai chân nhũn ra quỵ xuống đất. Vì nằm dưới nền trong gian buồng là Luân, đang trợn mắt há hốc. Xung quanh hắn là một vũng máu đã khô quắt quèo, cùng với rất nhiều những sinh vật dài ngoằng trườn qua trườn lại trong khoang miệng và lỗ mũi. Nghe tiếng kêu la thất thanh của ông cụ khốn khổ, những người hàng xóm tức tốc chạy sang. Họ mau chóng phá cửa, cho bàng hoàng phát hiện ra Luân đã tắt thở. Bao quanh thi thể của hắn là hàng trăm, hàng ngàn những con dung dài ngắn khác nhau. Đa phần sau khi rời khỏi vật chủ, chúng đã chết. Nhưng có những con còn sống, vẫn vặn mình chui tọt lại vào trong cuốn họng của Luân. Tràng cảnh ghê rợn đó khiến cho mọi người phải chạy vội ra cửa mà nôn khan. Họ chợt nhớ tới cái chết kinh hoàng của nhà phú hộ Bính vài năm về trước. Mấy cái xác khi được tìm thấy đều chết trong trạng thái hoảng sợ tột cùng và tua tủa quanh khắp tử thi, cơ mang nào là dung. Tôi chết rồi, hay là thằng Luân nó ăn nhầm phải cái gì? Sao giống y như nhà lão Bính nằm đó vậy? Khiếp thật, làng mình từ ngày cả nhà lão Bính chết toàn xảy ra những chuyện quái lạ. Từ khi nào mà cái bệnh dung sáng lại khủng khiếp đến như vậy chứ? đôi ba lời thì thầm to nhỏ trong đám tang của Luân. Ai nấy vừa thương cảm cho ông nội của Luân, nhưng cũng vừa thấy sợ hãi với cái chết của cháu trai ông. Bầu không khí tang tóc như làn sương đậm nhanh chóng bủa vây lấy căn nhà dột nát. Trong những tiếng sụt sùi của người đàn ông khổ hạnh và lời tế của thầy cúng tiễn đưa hương hồn Luân về chốn cửu tuyền. Có mặt trong đám tang của bạn mình, Đồng và Phát đều tỏ ra vô cùng khó hiểu. Vừa mấy hôm trước còn ở nhà Phát ăn uống rồi chia chác đến tận sáng mới về, vậy mà hôm sau cả bạn thân đã về nơi chính suối. Bí mật về nơi giấu số vàng của Luân cũng vì thế mà theo hắn sang tận thế giới bên kia. Chẳng có một ai hay biết về chuyện động trời Luân đã cùng với Đồng và Phát làm ra. Hai người bạn vì vậy cũng yên tâm hơn. Ít ra trước khi cắt đứt với trần thế, một thằng chết nhát như Luân còn giữ được mồm miệng, không phanh phui ra vụ chúng đào mộ quốc mã người ta lên mà lấy vàng bạc đi. Trở về sau đám tang của Luân được vài ngày, Phát bỗng lên cơn đau bụng khó tả. Ban ngày thì dịu hơn đôi chút, nhưng cứ hễ ban đêm, bụng hắn lại quặn lên như người ta đau ruột thừa. Phát mới bán đi ít vàng để lấy tiền ăn chơi. Hắn nghĩ có thể do đồ ăn của mấy quán ăn trên tỉnh không được sạch sẽ, cho nên mới khiến cho hắn bị chướng bụng đầy hơi. Phát liền chạy sang nhà của một lão thầy lang bên cạnh, nhờ ông ta bắt mạch bốc thuốc. Thầy lang Lý biết Phát vốn là một kẻ chẳng ra gì, bỏ nhà đi từ khi còn nhỏ để theo chân một đám buôn lậu hàng ở ngoài biên giới. Nhưng thầy lang Lý không vì thế mà kỳ thị hay từ chối Phát. Lương tâm của một thầy thuốc không cho phép ông xua đuổi bất cứ bệnh nhân nào của mình. Sau một hồi bắt mạch kiểm tra, thầy lang Lý chợt giật mình phát hiện ra điều gì đó lạ lắm. Chứng bệnh này rất là quen, hình như ông đã từng khám qua cho ai đó rồi thì phải. Một dòng ký ức bỗng ùa về như tia chớp bất chợt lóe ra trong đầu vị thầy thuốc, khiến cho ông bất giác run người lên. Cậu rốt cuộc đã ăn phải cái gì vậy? Phát có chút bất an khi nhìn vào đôi mắt lo sợ của thầy lang, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Mấy hôm nay tôi ăn uống ở trên tỉnh, ăn ở nhiều quán lắm, không nhớ nữa. Nhưng mà thầy Lý à, tôi bị làm sao vậy? Thầy lang Lý thu lại ánh mắt nghi hoặc. Ông bỗng nhớ lại đến một bệnh nhân cách đây mấy năm mà mình đã từng thăm khám. Đó chính là thằng Bá, con trai lão Bính, cũng bị mắc chứng bệnh tương tự. Triệu chứng thì giống như giun sáng, nhưng có điều gì đó rất lạ đang xảy ra bên trong cơ thể của những bệnh nhân này. Một chứng bệnh tưởng chừng như chỉ cần cắt vài ba thang thuốc là khỏi, ấy vậy mà con trai và cả nhà lão Bính đều phải bỏ mạng. Mà giờ đây, khi đối mặt với Phát, vị thầy lại thêm một lần nữa đụng độ với căn bệnh ma quái. Trong đầu thầy lang Lý bỗng nhiên hiện ra một điểm xấu, như chính kẻ mà ông đang khám bệnh trước mắt đây chẳng mấy chốc nữa mà đoạn tuyệt với trần thế, chấm dứt với cõi trần bằng một cái chết thương tâm. Trông thấy thầy lang Lý ngồi thừa người ra, Phát châu mày gọi. Kìa thầy Lý, thầy trả lời tôi đi chứ, rốt cuộc là tôi bị làm sao? Thầy Lý chợt mình, đoạn thở dài, hướng về phía Phát bằng một ánh nhìn trầm lặng. Bệnh của cậu đã vượt quá kinh nghiệm của tôi rồi. Chỉ bằng cậu hãy lên các bệnh viện trên tỉnh đi, ở đó người ta có máy móc kỹ thuật hiện đại hơn, có lẽ sẽ giúp được cho cậu. Phát nghe thầy Lý nói xong, hắn liền tỏ ra không hài lòng. Thầy lạ thật đó, tôi chỉ bị đau bụng một chút mà cũng phải lết xác lên tận trên tỉnh đi khám hay sao? Thường ngày nhớ ai đau bụng thầy cũng bảo là họ lên tỉnh, thế thì có chết tiền dân đen chúng tôi hay không chứ? Thầy Lý không giận, ông nói với Phát bằng một cái giọng tự tốn lắm. Ý tôi không phải là như vậy. Bệnh của cậu rất giống với một bệnh nhân mà tôi đã từng gặp mấy năm về trước. Tôi chỉ chẩn ra được trong người cậu và người kia đều có dung sáng. Nhưng mà có thứ gì đó rất là khó giải thích. Tôi là một thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là bổn phận của tôi. Nhưng vì bệnh của cậu rất lạ nên tôi mới khuyên cậu tìm tới các bệnh viện lớn trên tỉnh. Nếu không, đừng để tới lúc quá muộn. Phát liền đập tay xuống bàn làm việc của thầy Lý, khiến cho tất cả bệnh nhân đang chờ khám phía sau cũng phải giật mình. Hắn chỉ tay vào mặt ông mà hăm dọa. Mẹ kiếp, ông đang trụ tôi chết sống đó hả? Có mỗi bị đau bụng sơ sài thôi mà ông bắt tôi lên tận trên tỉnh đi khám. Muốn dọa tôi chứ gì? Hay là muốn môi thiện tôi? À, hay là ông coi kinh cái thằng cụ bất cụ bơ như tôi chứ gì? Đó, bà con xem, lão lang bông này lúc nào cũng mở mồm ra là chữa bệnh của người, vậy mà tôi chỉ bị mỗi đau bụng thôi, lão cũng từ chối không cứu. Ông nhớ mặt thằng này đó. Phát hằng học bước chân ra cửa, tiện chân đạp vào cái chậu hoa giữa sân, khiến cho nó vỡ ra tan tành. Thầy Lý phía trong chỉ biết thở dài ngao ngắn. Ông chẳng muốn cãi lý với thằng hung đồ kia. Đã khuyên hết nước hết cái rồi, nhưng hắn không nghe, ông cũng đành chịu thôi. Người dân chờ khám bệnh phía trong hiên cũng chẳng ai quan tâm tới lời nói vừa rồi của Phát. Họ đều hiểu thầy Lang Lý là người tận tình như thế nào, lại càng quá hiểu cái thối lưu manh làm càn của gã thanh niên vừa mới rời khỏi. Nằm trong gian nhà nhỏ hẹp, đồ đạc đơn sơ chẳng có giá trị gì. Kể cả lúc có tiền, Phát cũng chẳng muốn mua thêm cái gì. Cuộc đời tẻ nhạt của gã chỉ thích ăn chơi bay nhảy trên các quán nhậu hoặc đàn đúm với mấy tên buôn hàng lậu xuyên biên giới. Phát là một kẻ nghiện rượu, hắn có thể uống ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào mà bản thân thấy thèm. Nhìn trên chiếc bàn tròn đã bị mối đục thành từng mảng, 5-6 cái chai thủy tinh vứt chỏng chơ, cùng với vết loang của cặn rượu thừa dưới đít chai vẫn còn đang chảy ra tông tổng. Bực tức lão thầy Lang cạnh nhà, hắn ngửa cổ lên tu nốt phần còn lại trong chiếc chai nút lá chuối, miệng không ngừng mắng chửi. Mẹ cha nó, thầy với bà chó gì, mỗi một tí đau bụng cũng chữa không được, điên máu ung lịnh hết, sẵn đút cả nhà bây giờ được. Bất chợt bụng hắn lại đau lên âm ỉ. Ngậm rượu vừa rồi vừa trôi từ mồm xuống dạ dày lại khiến cho cơn đau kia tái phát. Mặt nhăn nhó dựa người vào thành giường, Phát cũng không tài nào nhớ nổi mình đã ăn phải cái gì để bụng trở nên đau đớn như vậy. Bỗng dưng Phát lạnh người, nhớ lại cái chết của Luân mấy ngày nay. Thằng bạn chết chỉ sau một lần trộm mộ vài hôm. Có khi vong hồn lão Bính nằm ngoài nghĩa địa kia đang lần lượt ám toán lên từng kẻ tham lam trộm mộ của mình đêm hôm đó. Hay chính cơn đau bụng này của hắn là do lũ ký sinh trùng tởm lợm đó gây nên. Phát thở lên hồng hộc, đầu hắn liên tưởng toàn những chuyện hải hùng, đang xen vào từng câu hỏi chăn kín như màn nhện. Tuy Phát không nhắc cái như Luân, nhưng cũng chính cái chết của thằng bạn khiến cho Phát sởn gai ốc. Hắn chỉ đành bấm bụng nghe theo lời thầy Lang Lý, ngày mai sẽ lên bệnh viện tỉnh kiểm tra. Lúc này ngoài trời đã tối mù, cơn đau bụng của hắn lại thêm dấm dứt. Bên trong cái bụng vậy, Phát còn nghe rõ mồm một tiếng vang lên ọng ọc, chẳng khác nào siêu nước đun sôi. Cơn đau mỗi lúc một lớn dần, Phát ôm bụng mình oằn ra đất. Hắn cảm nhận được bên trong đó có thứ gì đang di chuyển, cắm vào từng cơ quan nội tạng, những chiếc xúc tu vội múc ra sức mà hút lấy chất dinh dưỡng. Rồi những thứ đó khi no nê lại quấn vào ruột hắn mà tìm chỗ làm tổ đẻ trứng. Phát đau đến không thể chịu được nữa, hắn gặp người nôn ọe. Nhưng cả ngày hôm nay hắn chỉ có rượu và rượu, nên những thứ từ trong dạ dày qua phần cuốn họng lên tới miệng phun ra ngoài chỉ toàn là nước mủ xanh vàng, bốc ra cái mùi xú uế tanh tưởi. Một cảm giác tổm lợm từ trong họng mình tràn từ bao tử tới. Phát đưa tay cho vào miệng, thọc sâu vào rồi lôi ra một vật nhỏ bằng sợi chung bừng. Đến khi hai nhãn cầu tập trung trở lại, Phát lặng người chết trân đi, vì cái thứ trên tay mình chính là một con dung đỏ hỏn, toàn thân đầy lông và xúc tu, đang uống mình ngọ ngoại. phát vội quăng cái thứ khủng khiếp kia đi, rồi lại cúi người mà nôn thốc nôn tháo. Hắn nôn đến nỗi hai mắt đỏ hoe, từng vàng máu nổi lên trên cả tròng trắng, còn người mặt hắn thì đỏ như gất chín, rồi chốc sau lại xanh bợt đi, tái mét như không còn chút huyết sắc nào. Đau bụng quá, còn mẹ nó, năm nào cũng tải dung, sao bây giờ lại như thế này? Phát đứng dậy cầm cái đèn pin nhỏ, chống tay vào tường, rồi gắng gượng bước ra sau nhà. Hắn cần đi vệ sinh. Dường như thứ trong ổ bụng đang tìm tới ruột già và thúc giục hệ bài tiết của hắn phải hoạt động ngay lập tức. Phát đau đến trung người, hắn nặng nề tuột quần xuống rồi ngồi lên bệ xí. Cảm giác đau đớn truyền từ hậu môn chạy dọc sống lưng lên tới tận não, làm cho hắn mãi không thể nào giải phóng chất thải bên trong mình ra được. Và bất thình lình, toàn thân phát căng ra, kêu lên một tiếng khản đặc trong cổ họng. Đống phân và cả chất dịch đặc quánh sền sệt liền phóng ra khỏi cửa hậu của kẻ đang bị đày đọa. Phát thở ra một hơi nhức nhối. Còn chưa để phát kịp định thần thì một cảm giác đau nhói từ dưới mông khiến cho hắn như chết đi sống lại. Theo ánh đèn pin lập lờ, phát uể oải cúi người xuống. Nơi phía bên dưới đang lủng lẳng đến mười mấy con giun đang ngoe ngoải chật chờ rơi xuống hố xí. Trong đám ký sinh trùng rùng rợn đó còn có cả những con đã phát triển cả nang lông. Mỗi lần nó cựa mình lại khiến cho phát ngứa ngáy đến phát điên. Lại có những con còn xuất hiện cả xúc tu nhấp nháp, thò hẳn ra ngoài rồi bám vào người hắn mà cố huýt mình ra khỏi. Thêm nữa, phát lại nôn đến lả người ngoài hố xí. Quang cảnh trời tối, chỉ có tiếng nôn ối trong đêm vắng nghe thật thê thảm và rợn người. Ngoài ngõ, tiếng chó cắn ma bỗng dưng sủa lên inh ỏi, hòa vào màn đêm đặc quánh như muốn cảnh giác tới những nỗi ma quái trong bóng tối. Chỉ đợi khi ánh dương tàn là bùng mình thức dậy. Một con chim lợn chẳng biết từ đâu bay tới, rồi đột nhiên đậu trên mái nhà của Phát, kêu lên bảy tiếng ai oán như báo hiệu thời khắc tận cùng, thảm cảnh tan tóc để chia ly dương trần với kẻ sắp về với cõi chết. Khuôn mặt Phát đã trắng bệch, hoàn toàn chẳng nhìn ra được một tia sinh khí nào. Hắn lết cái thay gần 70 cân vào trong nhà, đôi bàn tay vẫn ôm chặt lấy bụng mình vì lũ giun phía trong đang điên cuồng chui rút. Phát nằm xuống giường thở hồng hộc, lòng ngực phập phồng theo từng cơn đau quặn, khiến cho hắn kêu lên không thành tiếng. Ngoài trời màn đêm phủ lên một không gian một màu đen đặc. Phát rất muốn tới ngay bệnh viện để được cấp cứu, nhưng hắn chỉ đành nằm trên giường nhìn chiếc xe đạp cà tàng mà vô lực buông xuôi. Chiếc xe chẳng thể nào di chuyển nếu như không có sức người. Quanh khu hắn ở, ai cũng không có ưa hắn. Cho dù người ta có động lòng thương xót thì với chứng bệnh kinh tởm hắn đang mang trong mình, nào ai mà dám đến gần chứ. Và ngay lúc này Phát mới nhận ra con nhện đêm hôm đó hắn giẫm nát bét chính là nguồn cơn dẫn tới tai họa với mình. Đáng ra cái lúc lấy viên ngọc đỏ dưới bãi dịch nhoe nhoét, Phát nên giữ lại đôi găng tay. Nhưng thần trí của một kẻ tham lam đã xui khiến hắn cởi bỏ đi lớp bảo hộ duy nhất của mình. Ai mà ngờ được trong cái xác nhầy nhụa của con nhện lại ẩn chứa loại ký sinh trùng ma quỷ kia. Báo hại thân Phát giờ đau đớn chỉ chờ âm binh tới trước hồn đi. Đột nhiên, bụng của hắn dần dần to ra như quả bong bóng bị bơm khí. Phát nằm trên giường vén áo của mình lên xem. Bụng hắn đã phình lên, không khác gì một bà bầu mang thai 8 tháng. Dưới ánh sáng lờ mờ, Phát kinh hãi nhận ra bên dưới lớp da bụng trương to kia đang nhung nhúc những sinh vật dài ngắn, lổm ngổm, bò trong từng mạch máu. Phát muốn nôn, nhưng hắn không thể nào nôn được nữa. Đám sâu bọ kia đã chui đầy cả vào trong dạ dày, quấn chặt lấy từng khúc ruột mà cắm vòi hút lấy chất bổ béo. Trong cơn điên loạn vì đau đớn dày vò, Phát với tay lấy con dao bổ cao trên bàn, rồi ưỡn bụng mình ra, rạch một đường để lũ giun sáng chui hết ra ngoài. Máu ồ ạt chảy ra từ bụng của hắn, đi kèm theo đó là hàng tá giun sáng nối đuôi nhau kéo ra ngoài. phát chợt cười lên mang dại như một kẻ tâm thần. Lũ ký sinh trùng bẩn thỉu kia cuối cùng cũng đã chịu thua phát. Chúng chẳng thể nào nằm lại bên trong cái bụng sưng to như mang bầu kia nữa. Duy chỉ có phát là chẳng thể ngờ được, chung sáng đã quấn chặt lấy từng cơ quan trong ổ bụng. Khi đường dao kia vừa cứa ra, đám sâu bọ cũng kéo theo cả ruột gan phèo phổi của hắn ra ngoài. Phát ọc ra một mờ máu tươi, ngáp lên vài cái rồi tắt thở, để lại căn phòng tanh tưởi chỉ có xác người và Dung Sáng, kèm theo một cái mùi xú uế tới hải hùng. Thẫn thờ bước đi trong đám tang của đứa bạn, Đồng giờ đây cứ như một kẻ mất hồn. Chỉ vỏn vẹn mấy ngày sau cái chết của Luân thì nay lại tới lượt thằng Phát ra đi. Hai cái chết của hai đứa bạn thân như muốn nhắc nhở Đồng về một thế lực quái ác đang đày đọa lên từng kẻ trộm mộ đêm hôm đó. Nhưng Đồng đã kịp phát hiện ra cái nhà lão Bính năm đó vốn ăn phải một con chó nhiễm phải thứ sinh vật ma quỷ, gây ra họa hoàng tan tóc cho từng thành viên, kéo cả một thôn làng chìm hẳn vào tử khí. Và khi Đồng cùng hai người bạn quật ngôi mã kinh dị đó lên, loại ký sinh trùng khủng khiếp kia đã tìm cơ hội ẩn mình vào người sống, giày vò từng người đến chết, biến từng cái xác thành hang ổ nuôi dưỡng mầm bệnh vô phương cứu chữa. Đồng bồi hồi nhớ lại, rõ ràng trong cái chết của hai đứa bạn mình đều có nguyên nhân xuất phát từ sự bất cẩn. Thằng Luân bị nhện độc trong quan tài cắn, ấu trùng của lũ Dung Sáng cũng theo nanh kiềm của con vật truyền vào trong máu của Luân rồi giết chết luôn vật chủ. Còn Phát là kẻ bộc trực, hời hợt, không kìm được trước sự quý giá của viên ngọc trong cái vũng dịch nhoe nhoét của con nhện mà đưa tay cầm lên, lại còn xoa chất dịch tanh tưởi kia lên áo của mình, để rồi cả hai phải đánh đổi bằng chính tính mạng của bản thân khi chưa kịp hưởng thụ cái của lấy được từ dưới đáy mộ sâu. Đúng rồi, còn viên ngọc nữa. Đồng bỗng sực nhớ ra món đồ giá trị nhất đêm đó khi Phát đã hứa sẽ cùng chia cho cả ba. Còn chưa đợi quan tài hạ táng, Đồng đã vội vã quay về căn nhà rách nát của Phát. Có mấy người hàng xóm đang lo liệu tang ma nhìn thấy Đồng trở lại thì bèn hỏi: "Cậu kia có phải là bạn của cậu Phát hay không? Thế không ở lại ngoài đó cho xong đám đi à?" Đồng trả lời bằng một ánh mắt lảng tránh: "À, thầy cũng bảo tôi quay về, cầm theo vài món đồ của Phát khi còn sống, cho thầy cúng lễ rồi trông theo luôn." Không để ai khác hỏi thêm, Đồng liền lách vào bên trong căn nhà nhỏ hẹp. Bước vào gian buồng nơi Phát nằm ngủ, Đồng liền trung bắn người vì một luồng hơi lạnh không biết từ đâu phả thẳng vào gáy. Trong cái không gian từng là chỗ ngủ của kẻ vừa mới chết, âm khí vẫn đặc quánh và nặng nề, khiến cho người sống chỉ đi lại thôi cũng có cảm giác như chới với giữa bãi bùn lầy. Với một kẻ cứng vía, nhưng giờ đây toàn thân Đồng đã sởn hết da gà. Trong đầu gã trộm mộ bỗng liên tưởng tới những hình ảnh quái dị, cứ như thể một mình hắn đang lạc giữa nghĩa địa âm u, chỉ có hồn ma bóng quế lượn lờ. Cố gắng trấn tĩnh thần trí, Đồng hít sâu một hơi rồi đưa mắt nhìn khắp gian buồng tìm kiếm, cẩn thận đeo vào đôi găng tay giấu trong túi quần trước đó. Đồng không muốn đôi tay trần của mình động vào đồ đạc của Phát, vì biết đâu trong gian buồng này vẫn còn thứ ký sinh trùng dị biến, chỉ chờ Đồng sơ sẩy là bám vào người rồi đưa hắn luôn về cõi chết. Đồng nhìn dưới sàn nhà, đống Dung Sáng tổm lộm cùng máu me có lẽ đã được người ta dọn đi, nhưng cái thứ mùi nồng nồng tanh tưởi ám đặc khắp căn buồng thì chẳng thể nào vơi hết đi được. Đồng phải bịt miệng lại vì đủ loại mùi hôi đang theo không khí tràn vào khoang mũi, như đánh thức tâm trí của Đồng nơi đây từng xảy ra một cái chết kinh hoàng với thằng bạn thân xấu số. Đồng từ lâu biết Phát là một kẻ ở bẩn, nhưng khi lục tung chăn gối đã ngã sang màu cháo lòng cùng với vết bẩn đóng thành từng mảng nơi cái màn cũ rách vàng như nghệ, thì Đồng mới thực sự sững sờ. Tự da dày cuộn ngược lên cuốn họng, Đồng cố giữ cho miệng mình không nôn ra. Ở bẩn đến mức này, Thảo nào gần 30 tuổi, Phát vẫn chẳng thấy có ma nào ngó tới. Cố lục trong các ngăn kéo, dưới gầm bàn, gầm giường, hắn đều tìm kỹ, nhưng chẳng thấy viên ngọc đỏ kia đâu. Ôm một bụng tấm tức, Đồng hầm hố bỏ về dưới ánh mắt ngạc nhiên đến khó hiểu của những người hàng xóm đang phủ đám. Mẹ kiếp, biết thế hôm đó đích để nó giữ cái viên ngọc nữa, bây giờ chết mẹ rồi, biết tìm ở đâu đây. Hắn vừa đi vừa lầm rầm chửi, không cam tâm để viên ngọc giá trị kia mất tâm mất tích. Bằng mọi giá hắn phải tìm cho ra món đồ đó. Trở về nhà giữa trưa, vợ Đồng đang lúi húi nấu cơm dưới bếp, nghe tiếng xe đạp lộc cộc của chồng, mẫn tay cầm cái đũa bếp lăn xăng ra cửa gọi. Mình về rồi đó sao? Xuống bếp trong hộ em nồi canh đi, em chạy sang nhà bà Nga xách con cá về, kéo được giá bà ấy lại bán cho người khác mất. Nhìn theo bóng lưng của vợ, Đồng lắc đầu lẩm bẩm. Ở với cha con, trưa trời trưa trật rồi mới đi nấu cơm, lại còn cá mú gì nữa giờ này. Dựng cái xe đạp vào góc tường, hắn lật đật đi xuống bếp, mở cái nắp vung ra. Một mùi thơm nức mũi khiến cho Đồng chợt vui vẻ. Món canh riêu cua vợ nấu đang chờ hắn về thưởng thức. Thò tay vào giá đựng lấy một cái muôi, Đồng cho vào nồi canh rồi nhẹ nhàng khuấy, sau đó múc lên một ít nếm thử. Hương vị thanh ngọt của nước canh nhanh chóng tan vào đầu lưỡi, làm cho Đồng phải suýt xoa. Món này vợ hắn mà nấu thì không thể chê vào đâu được. Lại nhớ, chính cái món canh này đã gắn kết hai vợ chồng Đồng hồi đầu lúc mới quen nhau. Lúc Đồng còn làm chân điếu đớm cho mấy ông cán bộ huyện, tình cờ gặp được Mẫn trong đội múa văn nghệ. Chẳng hẹn mà quen, cả hai từ những cuộc nói chuyện đơn giản rồi yêu nhau lúc nào không hay. Hiện tại Mẫn đang mang thai tháng thứ tư đứa con đầu tiên của hai vợ chồng. Từ ngày Mẫn có chữa, Đồng thương vợ lắm. Nhưng với mức thu nhập ít ỏi kiếm được khi đi làm thuê ở ruộng ngô cho người ta, Đồng đôi khi muốn cải thiện bữa ăn cho vợ mình cũng khó. Cho đến khoảng tuần trước, Mẫn đang dọn cái sân vườn thì thấy Đồng đạp xe về, trên tay xách theo cái chân giò to và tảng thịt ba chỉ treo lủng lẳng bằng cái sợi dây lạc. Cuộc sống khó khăn nên những bữa cơm đạm bạc thường ngày của hai vợ chồng năm thì mười họa mới có được miếng thịt sấn. Mắt thấy vậy nên Mẫn ngạc nhiên lắm. Cô hỏi thì Đồng chỉ nheo mắt lại cười. Từ nay về sau, nhà mình không cần ăn cơm với rau khoai hay là muối lạc nữa. Tôi đi làm có tiền rồi, bây giờ mình chỉ cần ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, để con tôi khỏe là được. Mẫn thấy lạ, công việc của Đồng ở ruộng ngô cô còn lạ gì. Nhiều lần cô khuyên chồng nghỉ việc vì tiền công chủ ruộng trả quá bèo bọt. Mẫn gặng hỏi mãi, Đồng mới ấp úng trả lời. Thì tôi nhặt được vàng mình nè. Các người cô rung lên khi thấy trong cái túi vải cũ của chồng là một nắm đồ trang sức lấp lánh. Mẫn có chút nghi ngờ lời nói của chồng, nhưng sức mạnh của hiện kim đã khỏa lấp đi tâm trí của người đàn bà nghèo khổ. Và kể từ hôm đó, cuộc sống của cả hai đã hoàn toàn thay đổi. Hai vợ chồng bỗng chốc trở thành phú hộ ngầm lúc nào không hay. Bần thần nhớ lại những ngày tháng cơ cực, cái muôi canh trên tay Đồng đã nguội ngắt đi. Hắn cố húp nốt phần canh còn lại trong chiếc muôi thì bất chợt hắn bị sặc. Theo cơn ho dữ dội, hắn liền phun ra một bãi bọt giải lẫn với ngụm nước canh vừa nuốt ban nãy. Những thứ vừa phun ra từ trong miệng của Đồng còn bắn cả vào cái nồi riêu cua. Đồng liền quay mặt đi, cố ho cho hết nước còn vương nơi khoang mũi. Mẹ nó, ăn thôi cũng khổ nè. Đồng đậy nắp vung lại rồi đứng dậy chửi tục một câu. Lúc này thì Mẫn cũng xách theo con cá về, thấy trên miệng chồng còn dính nước canh. Mẫn lườm, lại ăn vụng rồi, em còn chưa nấu xong đâu đó. Đồng nhìn vợ rồi gãi đầu cười. Sau đó hai vợ chồng cùng xúm vào nấu nốt bữa cơm trưa cho cùng nhau ăn vui vẻ. trong căn nhà ngói rộn rã tiếng cười nói của Đồng và Mẫn tràn ngập thâm tình và hạnh phúc. Nhưng cả hai đều chẳng biết được bóng đêm của tai ương và tang tóc đã tìm tới tận cửa, chỉ còn định giờ để dẫn hai người bước về quỷ môn quan. Đêm hôm đó, Đồng gác tay lên trán suy nghĩ về chuyện viên ngọc đỏ. Hắn không biết Phát đã giấu nó ở đâu. Đồng có thể không cần số vàng kia của Phát, nhưng viên ngọc đỏ thì nhất định hắn phải tìm được. Bất chợt đầu Đồng vang lên ong ong, rồi đau như búa bổ. Hắn tự nhủ khi chịu uống hơi nhiều rượu, cho nên mới ra nông nỗi này. Lạ là mấy hôm trong bữa ăn, hắn cũng uống với lượng rượu như vậy, nhưng có làm sao đâu. Hay là chai rượu mà Mẫn mua hôm nay là rượu làm từ men giả? Cựa người dậy định hỏi vợ, nhưng Mẫn đã ngủ tiếp đi từ khi nào. Cô nằm quay lưng với chồng, có lẽ vì hơi men nồng nồng trong hơi thở của hắn khiến cho cô phải quay người tránh đi. Không muốn đánh thức vợ dậy, Đồng cứ nằm trằn trọc không yên vì cơn ván ở đầu cứ âm ỉ. Đồng cảm nhận trong đầu mình có thứ gì đó đang chuyển động không ngừng, như từng mạch máu đang phải giãn ra hết cỡ để chứa đựng thêm một vật thể lạ lùng nào đó. Mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Đồng cứ như một kẻ động kinh, run người trên giường. Từng cơn đau buốt tận ốc cứ thế dồn dập lan từ não bộ xuống cả đôi mắt, rồi căng ra nhìn lên trần nhà. Lúc này Đồng đang nghe rõ những âm thanh quái dị bên tai mình, vừa xa lạ nhưng cũng quen thuộc, giống như hồi bé hắn từng thò tay túm chặt vào thân mình của con lươn trơn nhảy vậy, hoặc là tiếng cá nhảy nước rồi tõm xuống. Có đôi lúc lại chuyển thành tiếng vang ngược, y hệt như người hét vọng xuống núi, cố nhắc Đồng rằng từ bên trong đầu của hắn đã sinh trưởng hoàn thiện, từng chút một ăn sâu vào trong não và biến hắn thành một cái xác không hồn. Chân tay Đồng đã mềm hoặc như cọng bún. Hắn cố khều cánh tay của mình vào người Mẫn để cho cô tỉnh dậy. Nhưng phía bên kia, Mẫn úp mặt vào tường ngủ say như chết, thi thoảng lại còn kéo theo vài cơn ngáy, khiến cho Đồng đang đau đớn lại càng thêm phần khó chịu. Có ai đời chồng mình đang vật vã vì cơn đau đầu kỳ quái mà vợ nằm cạnh vẫn bình chân như vậy, ngủ không biết trời đất. Đồng cáu lắm, nhưng khi bàn tay hắn chạm vào cánh tay của Mẫn liền lập tức phải rụt lại. Không hiểu vì lý do gì mà làn da của Mẫn đã lạnh ngắt, tỏa ra một luồng hàn khí bức người, vốn không nên có mặt ở dương gian. Mà lúc này tiếng ngái của Mẫn càng lúc càng to, khò khò giống y như tiếng bể thổi lửa. Phảng phất trong không khí, Đồng còn ngửi thấy cả mùi tanh thối khác thường truyền ra từ những lần hô hấp của vợ. Đồng vừa đau vừa hoảng sợ, nhưng cái cảm giác bất động như người ta bị liệt khiến cho hắn chẳng thể làm được gì nữa. Và cơn đau đầu đã khiến cho hắn rơi vào bất tỉnh. Tức giấc khi trời đã gần trưa, Đồng tỉnh lại với cái đầu quay cuồng và đôi mắt lảo đảo. Nhìn sang một bên, Mẫn vẫn nằm úp mặt vào tường. Khó chịu vì tối qua Mẫn vẫn ngủ ngon, trong khi mình phải chịu từng cơn quằn quại. Đồng vừa lay người Mẫn, vừa lớn giọng gọi. Chán thật đó, trưa rồi còn nằm ương đó đó sao? Dậy mau lên. Bàn tay của Đồng vừa kéo người Mẫn lại thì cả người hắn giật bắn lên. Đôi mắt như xoay vòng cũng liền trợ ngược. Cả khuôn mặt của gã đàn ông tái mét đi, lạc lõng đến vô hồn. Trước mặt Đồng, Mẫn đã chết từ bao giờ rồi. Gương mặt của cô trắng bạch ra, tỏ ra vô cùng sợ hãi, như trước lúc chầu trời đã nhìn thấy điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Mồm cô học ra toàn là máu, vết máu tuy đã khô quắt lại nhưng vẫn dính trên mép và chảy cả xuống chăn gối, bốc lên một thứ mùi đặc trưng tanh nồng. Kinh hãi hơn, khi Đồng nhìn xuống bụng của vợ mình thì thấy hai tay của Mẫn đang cào vào bụng. Móng tay cô chỉ được gọt bằng dao cuộn cho nên trông rất nham nhở. Đồng vẫn nhớ như in mỗi lần Mẫn giận là hắn lại bị cô cấu đến trầy người. Vậy mà 10 cái móng tay lởm chởm kia bây giờ đang găm sâu vào trong bụng của cô, như cố lôi ra khỏi người thứ gì đó không thuộc về cơ thể của mình. Trong đám tang của Mẫn, Đồng bơ phờ ngồi trước đinh cũ mà lòng đau như cắt, chua xót nhìn bộ di ảnh đen trắng của vợ. Hắn không thể hiểu nổi tại sao vợ mình lại mắc phải thứ bệnh chết chóc y hệt như Luân và Phát. Trước khi tang lễ diễn ra, Đồng còn cho mời thầy Lan Lý ở huyện về kiểm tra nguyên nhân cái chết của vợ. Và lại thêm một lần nữa, thầy Lý phải đối mặt với chứng bệnh kinh khủng kia. Ông đã sợ tới mức tay chân run lẩy bẩy lên. Thầy chẳng biết những cái chết khiếp đảm trước đó có liên quan với nhau như thế nào, nhưng vẫn cố nói cặn kẽ cho Đồng nghe. Mẫn đã nhiễm phải một loại dung sáng mà ông chưa từng được biết đến. Khi mắc bệnh, dung sáng ký sinh phát triển trong cơ thể người bệnh với tốc độ vô cùng nhanh. Chúng chiếm lấy tất cả chất dinh dưỡng, tự tiến hóa ra năng lòng và xúc tu để thích nghi với môi trường sống. Khi chất dinh dưỡng bên trong cơ thể cạn kiệt đi, loại dung sáng này tiếp tục di chuyển lên khắp các cơ quan, hủy hoại từng nơi chúng đi qua, biến cơ thể người bệnh thành một nơi nuôi dưỡng ấu trùng. Nhưng Mẫn lại đang mang thai, lũ trùng dung quái ác đã sinh trưởng và quấn chặt vào cổ thai nhi cô mang trong bụng, gây nên cái chết cho đứa bé mới được 4 tháng tuổi. Đó là lý do vì sao trước lúc chết, cô đã tự tay cào vào bụng mình, hòng lôi ra đám sâu bọ bẩn thỉu kia để cứu lấy sinh mệnh của hình hài nhỏ bé. Tuy nhiên, loài trùng ma đáng sợ không những giết chết giọt máu của Đồng mà còn cướp luôn mạng sống của Mẫn. Những con vật gớm ghiếc đã tự hình thành ra chất độc trong chính cơ thể của cô, thẩm thấu qua lớp da trơn nhảy ghê tởm, rồi tan vào trong mạch máu. Đến khi nhịp tim ngưng lại, cũng là lúc Mẫn lìa xa trần thế, mang theo cả cốt nhục hai người và đoạn tuyệt mối phu thê với Đồng ở lại. Hai dòng nước mắt của Đồng lăn ra khỏi mí, giọt lệ đau buồn rơi tởm xuống nền nhà, thấm đượm bi thương. Cảnh còn người mất, mới hôm qua hai vợ chồng còn cười nói vui vẻ, nói với nhau nghe toàn chuyện tương lai sung túc đầm ấm. Vậy mà hôm nay bẩn gian nhà mái ngói lại phải chứng kiến kẻ âm người dương, duyên chồng tình vợ đứt gánh giữa đường. Đồng nghĩ tới nát óc, cũng chẳng hiểu vì sao vợ mình lại mắc phải căn bệnh này. Có khi trong suy nghĩ của hắn lại tưởng tượng ra cảnh Mẫn giấu hắn giằng díu với Luân hoặc là Phát, để rồi vô tình nhiễm phải thứ trùng ma kinh tởm. Nhưng mà không, Đồng liền gạt ngay cái suy nghĩ điên loạn đó ra khỏi đầu. Mẫn không phải là một người như thế. Chung sống với nhau đã lâu, Đồng thừa hiểu cô là một thôn nữ hiền lành, chẳng thế nào là thứ lăng loạn lỉ thỏa. Tuy mắc cái tính hay cáo bẩn, nhưng cô là một người phụ nữ yêu chồng mình hết mực. Trở về căn nhà tang tóc bổ quanh kính lối, Đồng phờ phạc ngồi nhìn cái bàn thờ cháy đượm nến đỏ của vợ, ngó xuống gian bếp nơi chỉ còn là kỷ niệm với nồi canh riêu cua. Đồng ôm ngực mà nước mắt nước mũi cứ sụt sùi như trẻ con. Bỗng nhiên Đồng giật mình đứng phắt dậy, hắn dường như nhớ ra chuyện gì đó. Phải rồi, là nồi canh riêu cua. Hôm đó khi xuống bếp trong nồi canh cho vợ, hắn đã bị sặc nước canh khi thò mui vào nếm thử, lẫn trong bọt giải từ miệng của hắn bắn vào nồi canh. Đồng không thể ngờ được lại có cả ấu trùng của lũ dung sáng ma quỷ đó. Và vô tình Đồng đã gián tiếp đầu độc vợ mình lúc nào không hay. Nhưng cũng chính lúc này, cả người Đồng trung lên. Nếu như Mẫn chết vì giọt bắn từ miệng của hắn vào nồi canh, thì chắc chắn chính Đồng cũng đang mắc phải căn bệnh tởm lợm kia trong cơ thể của mình. Ký ức nhanh chóng ùa về, lại nhớ về đêm trộm mộ cùng với Luân và Phát. Cả ba kẻ liều lĩnh sau khi từ mộ về đã trút vào nhà của Phát cùng nhau ăn chia. Chẳng biết nên khóc hay nên cười, chính Phát lúc đó lại tự tay đi luộc khoai đãi hai thằng bạn sau cái phi vụ kiếm được cả đống tiền. Lã người sau mấy tiếng đồng hồ đào bới đêm khuya, thấy rổ khoai luộc thơm phức thì cả Luân và Đồng liền lao vào ăn ngấu nghiến. Cơn đói đã khiến cho Đồng quên mất hẳn. Chính Phát ban nãy ở ngoài mộ đã dùng tay trần lấy hạt ngọc từ xác con nhện bẩn thỉu. Mặc dù Phát đã tắm rửa sạch sẽ, nhưng ấu trùng nhỏ li ti không thể theo dòng nước trôi hết được. Chúng đã theo đó mà đi thẳng vào miệng đồng, sản sinh ra bè lũ ký sinh trùng dị biến ẩn sâu vào cơ thể và âm thầm sinh trưởng, rồi dần dần biến đồng thành một cái thây chỉ toàn là dung sáng. Mọi thứ đều sáng tỏ ra, tin đồn cả nhà lão Bính chết bị một loại trùng ma là sự thật. Chẳng có ma quỷ nào đọa đầy gia đình phú hộ đó. Luân, Phát và Đồng ngang nhiên bỏ ngoài tai mà đào bới mộ phần của người chết, tham số vàng bồi táng, để rồi lần lượt phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Đồng lại gào lên điên dại, nếu sớm biết ngôi mộ quái gở kia ẩn chứa nỗi kinh hoàng đó, hắn đã không bỏ cả công việc đồng án mà tới, để rồi bây giờ chỉ đợi giờ thiên tiễn nhập âm tàu. Nhưng mọi thứ đã muộn, việc hắn gây ra đã khiến cô vợ hiền lành phải chết trong oan ức. Rồi cũng sớm thôi, chính Đồng cũng phải bỏ lại dương gian để sang bên kia đoàn tụ với vợ mình. Mắt Đồng lúc này bỗng dưng tái đỏ, sưng vù lên. Hắn cảm nhận rõ ràng có con gì đó vừa từ khoang miệng bò lên trong mắt. Nó đang cố đẩy con người của Đồng ra, hoặc đâm xuyên thủng nhãn cầu của gã. Đồng vật vã lăn ra đất, ôm lấy hai mắt của mình mà gào thét lên. Hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động cũng liền chạy sang. Mọi người tiến tới đỡ Đồng dậy, nhưng hắn đều dặn ra không ai có thể giữ nổi thân mình của gã trai tráng khỏe mạnh. Chứng kiến hắn lăn lộn dưới đất như một con thú bị trúng bả, nhiều người liền phân phó nhau gọi thêm mấy người thanh niên to con tới giữ lấy hắn, rồi nhờ người đưa đi trạm xá. Nhưng Đồng vừa ôm lấy mặt mình, vừa đau đớn nói ra từng chữ không ra hơi. Trong đầu tôi có trùng, chỉ dùng nhiều lắm. Những người xung quanh tái mặt khiếp sợ. Vừa mới cách đây vài ngày, người ta phải đưa tiễn vợ hắn ra nghĩa trang vì căn bệnh dung sáng kỳ quái. Nay lại tới lượt hắn. Có vài người sợ quá đành bỏ về, bởi họ sợ nếu như ở lại rồi chứng kiến cảnh Đồng bị lũ dung sáng tra tấn cho đến khi tắt thở. Mấy người thanh niên khỏe mạnh được người ta gọi tới cũng chẳng dám lại gần Đồng. Họ sợ khi tiếp xúc với hắn ta, ấu trùng của loại ký sinh ma quỷ sẽ bám vào người, rồi tiếp tục dẫn họ về chốn cửu tuyền. Cứu tôi, nhiều dùng lắm, cứu tôi. Miệng Đồng há ra, hắn nôn thốc nôn tháo ra ngoài một thứ dịch nhầy tanh tưởi. Nhung nhúc trong đó là những con sán dài ngắn đủ loại hình hài. Dường như khi sống trong cơ thể của từng người, loài ký sinh này lại tiến hóa theo nhiều hình dạng khác nhau. Trong bãi đờm dịch nhân nhất đó, người đứng xem trợn cả tóc gáy khi chứng kiến Đồng nôn ra một sinh vật tròn dẹt như chiếc thìa, ngoe ngoải dưới đất như kỵ với ánh sáng mặt trời. Phần đầu của nó mọc ra lông đen tua tủa, hai cặp xúc tu đầy nhớt bủa ra bốn phía, chống xuống đất chậm chậm tìm về nơi cuốc nắng. Đáng sợ hơn, trên thân mình con vật gớm ghiếc kia, người ta thấy có một cục u đỏ hỏn. Trên đó đã phát triển ra thành một vòng tròn bật trắng màu trắng sữa, nhìn như răng người. Ở giữa cái vòng răng đó, một con mắt đen xì thi thoảng ứa ra chất lỏng màu nâu trắng, cứ mấp ma mấp máy quan sát khắp xung quanh. Đồng lã người nhìn sinh vật kia vừa ra khỏi miệng thì gặp mình muốn nôn thêm lần nữa. Nhưng càng nôn, thứ hắn phun ra ngoài chỉ toàn là dung và sáng. Những người hàng xóm còn lại cũng sợ hãi chẳng dám ở lại. Họ kéo nhau lên trạm xá, nhờ các nhân viên y tế ở đó xuống cứu Đồng. Nhưng tất cả đã quá muộn. Khi mọi người vừa đặt chân về nhà Đồng, cũng là lúc tiếng chim lợn trích lên một tiếng trùng mình. Đồng đã chết. Cơn đau đầu khủng khiếp đã khiến cho hắn đập đầu vào cột nhà, chết không nhắm mắt. Đầu hắn vỡ tung, máu bắn ra tung tóe, để lại những cục trăng trắng bu đầy ruồi nhặng xung quanh. Lẫn trong đó người ta còn nhìn thấy những con vật ngắn như con sâu đo uống mình trườn bò và đục khoét. Máu từ mắt, mũi lẫn hai tai của Đồng chảy ra nhoe nhoét khắp một khoảng sân lởm ngởm toàn dung sắn. Trên miệng hắn, người ta còn trông thấy những con dung béo múp đang trườn mình ra bên ngoài. Lại nhìn về nơi bụng của Đồng, ban đầu người ta còn tưởng hắn tự lấy dao môi ruột mình ra, nhưng đến khi quan sát kỹ, ai nấy đều không tự chủ được mà cúi người nôn ngay tại nơi hắn chết. Đến cả mấy nhân viên y tế trạm xá cũng không giấu được cảm giác lợm lợm ở cổ, chỉ chực phun ra hết thức ăn trong dạ dày. Những thứ dài ngoằng đỏ hỏn mà mọi người nhìn thấy, nào phải là ruột non ruột già gì, đó chính là mấy con sáng dài phải tới mấy mét. Thân mình của nó bóng nhảy, béo tròn béo trục. Phần đầu đã phát triển ra to hơn, tiến hóa thêm cả lỗ miệng, có răng hình vòm. Nó không giống với lũ dung sáng quái ác kia chỉ chầm chầm giết chết vật chủ. Nó sinh trưởng tinh ranh hơn, nằm gọn cạnh bộ ruột của Đồng mà ẩn mình hút lấy chất dinh dưỡng. Cho đến khi cơ thể Đồng phản ứng lại với đám ký sinh trùng bẩn thỉu, chúng mới bò lên tận mắt rồi dịch lên não, giày vò hắn bằng một cái chết vô cùng đau đớn. Cơ thể Đồng ngưng trao đổi chất cũng là lúc con sáng dây trong bụng của hắn tỉnh giấc. Theo phản ứng tự nhiên, nó cắn rách da bụng của Đồng để chui ra ngoài tìm nơi ký sinh mới. Nhưng dường như loài trùng ma này sợ ánh sáng, nên khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, cả thân của nó liền bất động, nổi lên những cục u hạch đỏ hỏn rồi nằm vắt vẻo trên bụng của Đồng. Ở cái giây phút cuối đời, có lẽ Đồng đã hối hận về việc hắn cùng với đồng bọn đã làm. Giá như hắn không biết về bí mật chôn vàng bồi táng của nhà lão Bính, giá như hôm đó hắn biết sợ lời đồn của thiên hạ mà không đến nghĩa địa làng Phúc An, thì có lẽ bây giờ hắn vẫn sống cùng vợ trong một cuộc sống tuy nghèo khổ, nhưng chí ít cả hai vẫn có thể vui vẻ hạnh phúc với nhau cho đến cuối đời. Nhưng trên đời này làm gì có chữ giá như. Chỉ vì lòng tham bùng lên phút chốc, đã biến một anh nông dân chăm chỉ trở thành một kẻ trộm mộ đáng trách. Để rồi hậu quả nhận lại chỉ toàn là những quái sự kinh hoàng ám ảnh những người dân xung quanh khi chứng kiến liên tiếp những thảm kịch xảy ra. Những kẻ đào mộ cuốc mã người đã khuất không nhất thiết phải bị vong hồn của người quá cố đeo bám, mà đôi khi chính ngay những thứ tồn tại trên dương trần mới là tai ương chết chóc đọa đầy lên chúng. Và cho tới khi nhận ra những thứ đáng sợ ấy đã kịp mang chúng về thế giới bên kia, bắt những kẻ gây ra chuyện thất đức với mộ phần của người chết phải nhận lỗi với họ ở nơi âm tào địa phủ. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Mộ Độc của tác giả Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.